hỏa liên đang chậm rãi hạ xuống, trong lúc đó Brockman kêu to. Nếu những thứ đó không thể đổi mạng cho ta, vậy có thể trì hoãn cho ta một ngày hay không? Đỗ Trần ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn chằm chằm Brockman. Brockman cúi đầu khóc ròng nói. Ta nói cho ngài biết tất cả, sau đó cầu ngài cho ta một ngày thời gian, ngài có thể dùng tinh thần khế ước, độc dược, thao khống thuật. Hết thảy các biện pháp áp độc trên người ta ta đều chấp nhận. Chỉ cầu ngài cho ta một ngày. Brockman ta chết không đáng tiếc nhưng Philip đại nhân sắp chết rồi, ta phải đi cứu đại nhân. Liên Hoa bảo giám, cách chương.